Chọn đời bên nhau, chương 51, để anh nghe lời em nói, 1. Góc truyện audio.com, ngày nghỉ Tết dương lịch ở trường học vẫn còn tập trung rất nhiều người, mọi người cùng bàn nhau tổ chức một bữa tiệc tối trong trường khô dù đi thế nào thì Cố Bình Sinh tuyệt đối vẫn là giảng viên được chào đón nhất. Khi sinh viên gọi điện thoại tới cho anh thì anh cũng đã xác nhận là có thể đi, cũng có vài sinh viên biết đồng ngôn cũng gọi điện thoại tới mời cô ngắt điện thoại, yên lặng tính toán một chút, rõ ràng vẫn là sinh viên 21 tuổi, năm 4, nhưng mà làm sao lại bị sinh viên của anh bên này kêu một tiếng sư mẫu, bên kia kêu một tiếng tiểu sư nương rồi, khiến cho bản thân cô cũng hoài nghi tuổi tác thật của mình. Em rõ ràng là đang còn thực tập mà. Cô dùng chiếc lược gỗ màu nâu chậm rãi chải đầu. Thầy Cố, ở bên cạnh anh lâu ngày em đều trở thành một người lão luyện thành thục rồi. Cố Bình Sinh ngã người tựa trên ghế sofa, nhìn thời gian. Em nên đi ngủ chưa rồi? Hoàn toàn coi thường kháng nghị của cô. Đồng ngôn chân không nhảy trên sàn nhà, cũng không quan tâm lời cảnh báo nói cô sẽ bị cảm lạnh của Cố Bình Sinh, từ trong phòng ngủ lấy ra một đống bình thủy tinh nhiều màu sắc cùng túi bông vải mà khi thu dọn hành lý cô đã bỏ vào, ném lên trên ghế sofa. Anh cảm thấy màu nào đẹp? Cô hỏi anh, Cố Bình Sinh đối với những thứ không khỏe mạnh như thế này thật sự không có cảm giác gì được, cũng biết con gái luôn thích mình xinh đẹp, có đôi khi ngẫu nhiên sẽ trang điểm một chút cũng là chuyện bình thường. Màu hồng này đi, anh cố ý cho ý kiến. Anh cũng sẽ sơn móng tay màu này sao? Sẽ không, anh không thể tưởng tượng được mà nhìn cô. Em cảm thấy, anh sẽ sơn màu này sao? Đồng ngôn cố nén cười. Đương nhiên không nên, Cố tiên sinh tuy rằng là mỹ nhân, nhưng cũng không phải ẻo là. Cô tùy tay chọn một bình sơn móng tay, rất cẩn thận đem cây chổi quét sơn, đưa cho anh. Cố Bình Sinh trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, qua một lúc sau cũng không nói tiếng nào, cầm lấy dụng cụ trong tay đồng ngôn, rồi cầm lấy tay cô cúi đầu nghiên cứu xem nên vẽ từ nơi nào đi thì sẽ tốt. Đồng ngôn bỗng nhiên vươn ngón trỏ, nắm lấy cằm của anh. Cố phu nhân còn có cái gì phân phó? Ánh mắt Cố Bình Sinh nhếch lên, mang theo một chút trêu chọc như vậy. Đồng ngôn vừa lòng gật đầu, nói. Anh nếu như cầm toàn bộ tay, thì sẽ rất khó để sơn vì nó sẽ rối tinh rối mù lên, cần phải cầm một ngón tay thôi, nhớ rõ trước tiên sơn ở giữa một chút trước, sau đó sơn sang hai bên, hơn nữa phải thật chú ý không cần để nó tràn khỏi móng tay. Nhưng mà anh sơn thì nó tràn ra khỏi móng tay chút cũng không sao, em cầm bông và nước tẩy móng tay là có thể rửa sạch rồi. Anh à một tiếng tiếp tục cúi đầu, rốt cuộc cũng bắt đầu đưa tay thực thi. Vốn là nghĩ rằng đã chuẩn bị rất tốt rồi nhưng cô lại xem nhẹ sự cẩn thận của Cố Bình Sinh. Cơ bản sau khi giải quyết ngón út xong, hoàn toàn cứ thế mà tiến vào quỹ đạo cho các ngón còn lại. Đồng ngôn nổi giận nhìn anh, vốn muốn làm khó dễ với anh, không nghĩ tới hoàn toàn là tính tình trẻ con. Nhưng nghĩ đến sự nhẫn nại luyện tập để có thể hiểu được khẩu âm của người khác trước đây, rất nhanh cô đã bình thường trở lại. Đúng là tính tình có chút đặc biệt, quả nhiên là trời sinh đã vậy rồi. Hai người chân trần, khoanh chân ngồi đối mặt, anh quá mức cẩn thận, vì thế liền cho cô rất nhiều thời gian để ngắm nhìn anh. Ánh nắng chính là trang sức tốt nhất, hơn nữa còn trong cảnh vật như thế này, sáng rực rỡ, nhu hòa hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com, cô cố gắng nhìn vào ngũ quan cứng rắn mạnh mẽ của anh, nếu thực có gì tiếc nuối cũng chỉ có một chút, anh là mắt một mí. Mắt mọt mí có thể di truyền hay không? Cô không ngừng khưa tay trái, làm cho màu móng tay mới sơn phát huy tác dụng. Mắt hai mí có di truyền cũng rất dễ nhìn ra, mắt một mí di truyền nhưng nó là ghen lặn nên rất khó phát hiện, nói đơn giản một chút thì người có mắt một mí rất ít. Cố Bình Sinh đưa mắt lướt nhìn qua những chiếc bình thủy tinh còn lại, bỗng nhiên nói đầy hưng phấn. Đổi màu khác được không? Được, cô ngoan ngoãn đem tay phải cho anh. Nếu nói như vậy, anh khẳng định là thuộc loại thứ hai mà em là thuộc loại thứ nhất hay là thứ hai nhỉ? Nếu về sau có con mà giống như anh mắt một mí thì khẳng định đều là sai lầm của anh rồi. Giống anh thì có cái gì không tốt sao? Giống anh không có gì không tốt, nhưng nếu như mắt một mí giống anh, những thứ khác giống em thì chất lượng thấp không ít đâu. Đồng ngôn cho tới bây giờ luôn tự nhận mình sinh ra cũng không tệ, nhưng ánh mắt nhiều nhất cũng chỉ được coi là sáng như tuyết. Không tệ, mà so với vô cùng tốt thì vẫn còn kém rất nhiều. Hai người nói rất nhiều, đại đa số đều là những vấn đề không có dinh dưỡng, nhưng cô lại thích cùng với Cố Bình Sinh nói những chuyện vô nghĩa đó. Trò chơi đem những người tinh anh trở nên giống như chính mình thì không bao giờ cảm thấy nhàm chán, làm không biết mệt. Cô ngồi dựa vào tấm nệm mềm, nhìn màu sắc ở hai tay không giống nhau, cảm thán nói. Nếu em không có anh, khẳng định không sống nổi rồi, căn bản tìm không thấy người nào tốt hơn anh. Anh đem bình thủy tinh đậy nắp cẩn thận, sau đó bỏ lên bàn với những lọ còn lại. Em không có anh, hẳn là có thể sống tốt hơn nữa. giọng nói có chút lười nhác, có chút vui đùa, lại có chút thật. Đúng vậy, anh yên tâm, bất luận có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em không có anh cũng nhất định có thể sống rất tốt. Bởi vì em còn rất nhiều người phải chăm sóc, cô cắn môi dưới, còn thật sự trở về chỗ cũ, vì sao đề tài bỗng nhiên lại nghiêm túc như thế này? Cố Bình Sinh bấm đốt ngón tay, búng lên trán của cô. Thế này mới đúng, Đồng Ngôn một lần nữa cầm hết những bình thủy tinh đầy màu sắc kia chạy được hai bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cũng không đúng, em nghe sao cũng cảm thấy mình bạc tình quá như vậy. Cô xoay người, nhíu mày nói, không ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì đúng không? Tuy rằng anh lớn hơn em 10 tuổi, nhưng cũng không thể chứng minh rằng em sẽ sống lâu hơn anh được đúng không? Nếu anh không có em cũng khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục một cuộc sống rất tốt đẹp. Không đợi cho anh trả lời câu nào, cô cười cười rồi đi về phía phòng ngủ. Những lời mà Chu Thanh Thần đã từng nói cô đều nhớ rất rõ ràng. Các di chứng thường thấy như sơ hóa phổi, loãng xương, xương đùi hoại tử, đây là những bệnh chung, sự miễn dịch của các cơ quan nội tạng đều bị phá hư hoàn toàn, người không có sức tim yếu, đủ loại. Tóm lại một câu, chị hết được bệnh có di chứng nhưng còn sống, chị không hết bệnh thì chết, hơn nữa bệnh này mới đi qua có 8 năm, ai cũng không biết về sau còn có di chứng gì hay không. Được sánh ngang với căn bệnh ung thư C, tổng kết rất trực tiếp. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cô cũng không sợ anh gặp phải bất trắc gì, cô không phải lạc quan một cách mù quáng, mà hiểu được sinh mệnh rất yếu ớt, có lẽ nói rằng bản thân mình có khả năng rời khỏi trước người kia, nhưng cũng có khi sẽ là người còn lại sau cùng, ai có thể nói trước được điều gì, không phải sao. May mắn hai người sở dĩ thản nhiên ở bên nhau, không nghĩ nhiều cũng không sợ đối mặt với tương lai như vậy là bởi vì tính cách của hai người khi ở bên cạnh nhau rất giống nhau. Cảm tình không phải là tất cả, nhưng bất kể như thế nào, con người không phải chỉ có mình bản thân mình, mặc kệ là vì ai đều phải tiếp tục sống sót. Nhưng tóm lại vẫn có sự khác biệt giống như loại tình yêu cả đời khó cầu này, làm sao còn có thể gặp được lần thứ hai. Chấm, bữa tiệc tối hôm Tết Dương lịch đó, Cố Bình Sinh cũng có tiết dạy ở trường. Cô dựa theo thời gian đã hẹn một mình ngồi xe đến trường của anh. Đến khi đến trước cửa trường, trời cũng đã bắt đầu nhuộm tối, anh nhắn tin cho cô nói rằng chưa có xong tiết dạy, nói cô trực tiếp đi vào trung tâm của khuôn viên trường, nơi diễn ra bữa tiệc. Đồng Ngôn tuy rằng từ nhỏ đã đi tham quan trong các trường học ở DIA, nhưng dù sao cũng không phải là sinh viên tốt nghiệp ở đây, nên khó tránh khỏi sự mờ mịt ban đầu, sau đó bắt đầu vừa đi vừa hỏi đường đi về trước. Trùng hợp hỏi được một cô gái là sinh viên khoa luật, hai người cùng nhau đồng hành đến dưới khán đài trung tâm của hoạt động đêm nay, cô gái kia còn tưởng rằng cô là người ngoài trường tới tìm bạn trai. Đến đây, bạn trai của cậu là sinh viên năm 3 hay là sinh viên năm 4 thế? Cô gái kia rất nhiệt tình kéo tay của cô mà nói. Cậu nói đi, nói không chừng tớ biết được người đó cũng nên. Đồng Ngôn xấu hổ, vẫn không biết nên nói như nào. Thẳng đến khi bước lên những bậc thang đến lầu 2, có mấy sinh viên ngồi ở trên ghế sofa ở hành lang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Đồng Ngôn thì đồng loạt đứng lên, hì hì cười chạy tới gọi cô là tiểu sư nương, làm cho cô gái kia sợ hãi mà đứng ngẩn ngơ ra đó. Khéo nhất là cô vừa đi trên hành lang lầu 2 thì anh đã xuất hiện ở đại sảnh lầu 1. Vì thế trong lúc hỗn loạn anh đi từng bước một dọc theo cầu thang đi lên, sau đó đương nhiên là anh hung cứu mỹ nhân, ở trước mặt đám sinh viên này đem Đồng Ngôn ôm vào trong lòng, trong tiếng ồn ào không dứt bên tai kia, đi vào đại sảnh diễn ra bữa tiệc. Anh nghe không được không có nghĩa là cô nghe không được. Cuối cùng bên tai Đồng Ngôn cũng đều bắt đầu đỏ lên, ngồi cùng anh ở hàng ghế dành cho giảng viên, nhỏ giọng nói với anh. Em có dự cảm không tốt, anh không thể tưởng tượng được mà nhìn cô, cái gì mà dự cảm không tốt. Bình thường đã rất nhiều người chú ý rồi, ở đây lại là bữa tiệc tối chẳng phân biệt được tôn ti trật tự gì nữa, em sợ sẽ bị người khác trêu đùa. Cố Bình Sinh à một tiếng, rất có vẻ hưng phấn. Sẽ trêu chọc như thế nào đây? Em không biết, Đồng Ngôn yên lặng cầu nguyện, anh bắt đầu chào hỏi lần lượt những giáo sư đang ngồi xuống gần đó, một bàn tay vẫn luôn để ở phía trước, đặt lên trên đùi, nắm tay cô không buông. Đương nhiên, thật đúng là cơ hội phải biết nắm cho chặt, cơ hội nói cho mọi người biết chính mình đã muốn not available. Cô ban đầu còn cảm thấy ngại ngùng, sau đó lại bị anh cuốn hút, phải dựa lên bờ vai anh để xem các tiết mục biểu diễn. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì bữa tiệc diễn ra trong khuôn viên trường, màu trang trí chủ yếu vẫn là màu đỏ của các băng rôn biểu ngữ và những quả bóng bay, trang phục chủ yếu là người nào người nấy chuẩn bị, mặc dù không tinh trí nhưng cũng mang đậm không khí của một đêm tất niên. Cô đang bị tiết mục ở trên lễ đài làm cho bật cười, vui vẻ nói thầm cùng Cố Bình Sinh, đúng lúc đó nữ MC bỗng nhiên đem câu chuyện chuyển hướng tới trên người bọn họ. Thầy Cố, cô kéo áo sơ mi của anh, Cố Bình Sinh quay đùa, nhìn hai sinh viên MC trên lễ đài. Chúng em nghĩ, nếu hôm nay thầy là người duy nhất mang vợ đến đây, thì nên cho chúng em một sự bất ngờ hơn thế này được không ạ? Hai người có phải là nên hát bài, Phu Thê Cùng Về, hay không? Lời nói còn chưa dứt toàn bộ hội trường đã sôi trào lên. Có thể bức bách một người đàn ông hoàn mỹ như thế này cùng vợ của anh ta cùng nhau hát bài hát đó tuyệt đối có thể được ghi vào sử sách của trường đại học này. Kỳ thật bọn họ đưa ra yêu cầu như vậy cũng có chút khôi hài, nhưng phần nhiều hơn vẫn là bận tâm đến anh. Loại kịch vui chọc cười khán giả này bất kể như thế nào thì hát cũng không quá tệ. Đáng tiếc người bị bắt hát là Cố Bình Sinh cũng biết cái gì là Phu Thê Cùng Về, chỉ quét mắt nhìn bốn phía, đại khái đoán được chuyện thú vị đang xảy ra là gì. Anh trầm mặc vài giây, có chút suy nghĩ rồi nói. Học kỳ sau khóa 01 không có tiết học của tôi cùng viện trưởng đã thương lượng qua thành tích sẽ mô phỏng theo toàn án hẳn sẽ chiếm 60. Mô phỏng theo tòa án, hiển nhiên là có ý phóng thủy rồi. Lớp 10 ban 3 ngày tức khắc đã ngừng công kích nhanh chóng dao động trước lời đề nghị đó. MC Nam cười hi hi, em đại diện cho sinh viên nữ của khóa 010, chúng em yêu thầy ơi. Đồng Ngôn đưa mắt ngắm nhìn anh, thật sự là lạm dụng chức quyền, anh nói rất rõ ràng, vẫn còn câu tiếp theo chưa hoàn. Tôi cũng có làm việc ở bên ngoài, kế hoạch thực tập trong kỳ hè này, chủ yếu là sinh viên năm 3 khoa luật, thành tích đòi hỏi phải là những người đứng đầu. Nói tới đây, anh cố ý nói chậm lại, nghe nói, nghiệp vụ do tôi phụ trách có vẻ nhiều, hẳn là sẽ có 3 đến 4 người có thể phù hợp với yêu cầu này. Những sinh viên khóa 09 cũng lập tức che miệng lại, ánh mắt mở lớn. Ngay cả Đồng Ngôn cũng có cảm giác hâm mộ ghen tị, nếu như bị bạn học của chính mình biết chỉ sợ không dòng mất thôi. Hai sự dụ hoặc lớn như thế tất cả mọi người đều dừng công kích rồi. Nhưng nữ MC chính lại cố tình như không liên quan tới mình. Thầy Cố, em là sinh viên khóa 08, cũng đã xác định được mục đích của bản thân mình, nhưng em không phải là sinh viên của khoa này. Ánh mắt của cô ấy nhìn về phía Đồng Ngôn rồi lại trở lại trên người Cố Bình Sinh, tiếp tục nói. Nhưng nếu như thầy cô muốn biểu hiện thành ý, chúng em cũng sẽ không làm khó dễ tiết mục tự chọn, như thế nào? Cách chương.